One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Chương 152. S cộng. Trên trời nện xuống một cái đĩa bánh, làm Hải Uyêu kém chút quên đi chuyện trọng yếu nhất. Cố gắng bận rộn 2 năm, không phải liền là hiện tại sao? Rút ra. Không cần do dự, theo Uyêu ý niệm, hắn lần nữa thấy được to lớn anime nhân vật danh sách. Vẫn là quen thuộc giới diện, quen thuộc sáo lộ, theo con trỏ dần dần chậm lại, cuối cùng đứng tại một cái hồng sắc áo khoác, mái tóc màu vàng óng, mắt xanh, ngân sắc súng ngắn, hắc sắc trường ngoa, bao tay màu đen, kim sắc phản quang quá dương nhãn kính dương quang trên đầu nam nhân. Đây là anime nhân vật rút ra hoàn tất. Rút ra nhân vật là Pháp Tu Stan Bỉ Đặc, đến từ thương thần thế giới. Nhân vật bình cấp S cộng, bổ sung nhân vật đặc tính: Thiên phú gió bão thương thần. Gió bão thương thần hào như cuồng phong, dày như mưa cuồng, có được hết thảy tay súng tha thiết ước mơ chi thiên phú. Bị thượng đế ban cho thần chi tay súng, ban cho cực xa xem cách, siêu động thể thị lực, siêu lực lượng nòng cốt, tốc độ siêu âm, tốc độ tay, tứ đại đặc tính đều không cần khác để ý. Chữ mấu chốt S cộng. 7 lần nhiệm vụ, đây là Will lần thứ nhất rút đến S cộng cấp anime nhân vật. Pháp Tu Stan Bỉ Đặc đến từ một bộ phi thường viễn cổ anime. Con hàng này bản thân là cái phi nhân loại, ở trong nguyên tác sống 130 tuổi, thuộc về vô địch nhất là tịch mịch, có năng lực hủy diệt toàn bộ nhân loại cái chủng loại kia loại hình. Dựa theo hệ thống phân cấp phương thức, Pháp Tu đúng là S cộng cấp, bởi vì tại nguyên tác thế giới là mạnh nhất một nhóm người nha. Hơn nữa Pháp Tu là một người hiền lành, tính cách kỳ thật phi thường ôn nhu, nhưng là năng lực lại quá mạnh. Có đôi khi sẽ khá xoắn xuýt, nhiệt tình và bằng, đối xử mọi người tha thứ. Mấy người, cái tính cách này, vẫn là tay súng, Will đã lâu cảm giác được trái tim gia tốc nhảy lên. Pháp Tu cùng Craig tương tính tương xứng sao? Hệ thống kiểm tra bên trong. Chấm ngoặc kép, có lẽ thế giới hiện thực chỉ qua 0.1 miểu. Nhưng Will phảng phất cảm thấy quá mức một thế kỷ dài như thế. Kiểm tra hoàn tất, Chris phù hợp linh hồn xuyên Việt điều kiện, xin hỏi chủ ký sinh phải chăng chấp hành, úc ư. Làm, phù hợp, hai chữ xuất hiện thời điểm, Will nhịn không được nhảy lên cao 3 thước. Xem như lúc ban đầu đồng bạn, Will khó tránh khỏi đối với Chris cùng Tông Nghiêm hai người hoài có không đồng dạng cảm xúc. Cũng không phải bất công cái gì. Nhưng là khi hắn nhìn thấy Craig bởi vì thiên phú nguyên nhân thống khổ dãy giụa lấy tiến lên lúc, hắn phảng phất cũng cảm thấy rất đau. Nếu như hắn bất lực cải biến đây hết thảy, có lẽ còn có thể tốt thụ một chút. Nhưng là Tông Nghiêm lại là sớm sớm chiếm được kiếm tâm thiên phú, mà Craig nhưng ở 2 năm ở giữa không thu hoạch được gì. Cái này rất giống ngươi có 2 cái bằng hữu tốt nhất, ngươi giúp bên trong một cái, nhưng khi một cái khác tao ngộ khốn cảnh lúc, ngươi đã trải qua bất lực hỗ trợ. Cái loại cảm giác này, tựa như ngươi đối với người bạn này có chỗ thua thiệt giống như. Có thể rõ ràng không trách ngươi, Will cũng không biện pháp tự chủ lựa chọn anime nhân vật. Bất quá, hết thảy đều đi qua. Hiện tại toàn bộ giải quyết, chấp hành, theo lời nói rơi xuống. Một cỗ huyền diệu, phảng phất không tồn tại ở cái thế giới này lực lượng, giáng lâm tại đuôi thuyền đang luyện tập bắn Craig trên người. Đây là một cỗ tất cả mọi người không cảm giác được lực lượng, lại trong nháy mắt đem Craig gen, xương cốt, cơ bắp, thậm chí đại não toàn bộ tăng cường. Phản ứng đến Craig trên người, hắn chỉ cảm thấy nổ súng ngón tay không bị khống chế giống như. Lấy vượt xa cực hạn tốc độ bay bắn nhanh kích, đơn giản là đại não đối với thân thể ra lệnh là dùng tốc độ nhanh nhất xạ kích, nhưng là cái này nhanh nhất, hai chữ biểu hiện hình thức. Trong nháy mắt hoàn toàn khác nhau. Bên cạnh Tông Nghiêm chỉ nghe được một đạo kéo dài mấy giây thương minh tiếng. Vận tốc âm thanh đã chỉ thanh âm trong không khí truyền bá tốc độ, lấy tốc độ siêu âm tốc độ bóp cò, như vậy thì mang ý nghĩa tại đạo thứ nhất tiếng súng còn chưa bắt đầu khuếch tán thời điểm, đạo thứ hai tiếng súng liền đã vang lên. Cho nên đây không phải thính lực vấn đề, mà là mấy trăm đạo tiếng súng thực sự liên thành một tiếng. Kỳ quái, người lần này tiếng súng thế nào cảm giác cùng trước kia hoàn toàn không giống, mặc dù nói không nên lời là không đúng chỗ nào, nhưng Tông Nghiêm vẫn cảm giác được. Đợi nửa ngày, không có trả lời, Tông Nghiêm quay đầu nhìn về phía Greg, cái sau ngây ngốc nhìn tay của mình thương, giống như phía trên có hoa tựa như, người thế nào, quan tâm hỏi một câu. Greg cái này mới phản ứng được, ngẩng đầu suy nghĩ xuống, thần bí hề hề tiến đến Tông Nghiêm bên tai, phi thường nghiêm túc nói, Tông Nghiêm, ngươi biết không, ta chỉ sợ tiến hóa đông. Tông Nghiêm tức giận một cái chui đao đội lên Greg dưới cằm. Đau đau đau, ngươi nhà có phải bị bệnh hay không a? Ngươi mới có bệnh, ngươi coi mình là cái gì đột biến sinh vật sao? Ngươi nên đi tìm Lỵ Cơ khai điểm thuốc. Không phải, ta nói là sự thật. Ta hiện tại đã không phải là từ trước ta. Cho nên ngươi bây giờ là cái gì, ta bây giờ là... chấm ngoặc kép, Greg từ nghèo, ai nha, dù sao cũng không đồng dạng. Ngươi xem, vừa nói, Greg đối với Tông Nghiêm đưa ngón trỏ ra, phi tốc đung đưa, thoạt nhìn tựa như lúc chiến đấu khiêu khích tư thế, chữ tỉnh hình gân xanh. Thủ đao đầu chém, đau đau đau, lần này, Greg rốt cuộc mới phản ứng, là hắn giải thích không đúng chỗ, ngươi hiểu sai, ta nói chính là tốc độ tay. Nói lần nữa đong đưa lên ngón tay, Ân Nghiêm lúc này mới nghiêm chỉnh ý thức được, Greg ngón tay đung đưa là có chút nhanh a. Bất quá cái này có gì dùng, ngươi nghĩ a, làm một cái tay súng, xạ tốc là từ quyết định gì? Tông Nghiêm mê hoặc là muốn đương nhiên. Hắn chính là một kiếm sĩ, trừ kiếm thuật bên ngoài, chuyện còn lại cơ bản nhất khiếu bất thông. Cho nên Greg giải thích nói, quyết định xạ tốc, đơn giản là hai điểm. Một cái là ngón tay bóp cò tốc độ, một cái khác là thương có thể thừa nhận tốc độ. Đối với ta mà nói, chế ước xạ tốc vẫn luôn là điểm thứ nhất. Thế nhưng là ngươi biết không? Ngay mới vừa rồi, ta đột nhiên phát hiện được ta tốc độ tay đề cao mạnh. Nói đột nhiên đem súng lục của hắn đưa tới Tông Nghiêm trước mắt. Ngươi nghe, Tông Nghiêm cái mũi có chút co rúm, giống như có cỗ, vị khét, không sai. Đây là bởi vì vừa rồi ta được xạ tốc quá nhanh, dẫn đến quá nhiều đạn trong thời gian cực ngắn thông qua nòng súng, khiến nòng súng nhiệt độ quá cao đưa đến lảo đảo súng trong tay, thanh thương này đã trải qua phế đi, đợi nòng súng làm lạnh về sau, nhất định sẽ biến hình, vừa mới không có tạc nòng, đã trải qua coi như ta may mắn, nhưng vấn đề là, ta trước kia cho tới bây giờ không làm được đến mức này, ngay cả tiếp cận điểm này đều làm không được đến, có thể ngay vừa mới rồi, ta trong nháy mắt liền làm đến rồi, ngươi nói một chút. Đây không phải tiến hóa là cái gì? Greg càng nghĩ càng thấy cho hắn suy luận là đúng. Thanh âm đều có kích động. Tông Nghiêm cũng hiểu hắn ý tứ. Dựa theo chúng ta kiếm khách thuyết pháp, loại tình huống này phải gọi đốn ngộ. Chấm ngoặc kép, làm sao có thể chứ? Ta cũng không phải không biết. Đốn ngộ là một loại tinh thần tiến bộ. Ta đây cái, vừa nói vừa phi tốc lắc lư ngón tay của mình. Đây chính là bắp thịt và thần kinh bên trên sự tình. Đây không phải tiến hóa là cái gì, các ngươi ở nơi này trò chuyện gì vậy, hai người đang nói. Will thanh âm đột nhiên chen vào, Greg một chút lại tinh thần tỉnh táo. Lão đại ta đã nói với ngươi, ta tiến hóa, Will một cái thủ đao. ngươi là nòng nọc sao tiến hóa thành ếch xanh, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Đi theo ta, nói quay người đi, Brick theo ở phía sau. Là thật, à, ngươi nghe ta giải thích với ngươi. Hai người thanh âm dần dần từng bước đi đến. Tông Nghiêm mê hoặc nhìn xem ngực mình dài quang, nhớ tới mình làm năm ở đầu thuyền đột nhiên đốn ngộ tràng cảnh. Hắc trong khoảng thời gian này đột nhiên tăng mạnh, gần như mất tự nhiên tiến bộ. Kết hợp hôm nay Greg tình huống, là thiếu chủ sao, cải biến một cá nhân thiên phú. Cái này thực sự làm được sao? Nếu như có thể mà nói, cái kia giống như cùng thần không có gì khác biệt, đi vẫy vẫy đầu. Mặc kệ nó, tóm lại, là chuyện tốt đi, chiếc thuyền này, giống như còn có thể vận chuyển rất xa. Rất xa, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.